chợt nhớ quê. Nghe em hát dân ca xứ Nghệ, câu hát ru như một thời thuở bé, bên bãi tuổi thơ xưa, điều ví quê hương xứ bốn bề bận rộn, đất quê mình còn nghèo lòng người ơi, sao điều ví cứ nghĩa tình đến thế. Anh về Hà Tình ơi, khúc hát sông quê ai đi xa mồ đô, nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ, ai là ai quên sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh dân ca có tư trong máu thịt, không thể rồi lòng làm sống dậy một hôn quê. Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ, bởi chia xa không nói được nên lời, nhưng điều ví theo anh về mãi mãi. Anh cứ mơ hoài điều ví dập về Hà Tình ơi, khúc hát sông quê ai đi xa mồ đô, nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ, ai là ai quên sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh dân ca có tư trong máu thịt, không thể rồi làm sống dậy một hôn quê. Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ, bởi chia xa không nói được nên lời, nhưng điều ví theo anh về mãi mãi. Anh cứ mơ hoài điều ví dặm là dặm là em.